Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1373, nhân vật chính đăng tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Kim Sơn huyện chọn lựa doanh địa, nhất định phải tránh ngày lò, đầu rồng, cánh nước, hướng sườn núi, cái này bốn cái đại cấm kỵ. Chu Bình An quét nhìn bản đồ, đem trên bản đồ phù hợp tứ đại cấm kỵ địa phương tất cả đều kéo vào danh sách. Denterin lý thuyết mà nói, những địa phương khác cũng có thể làm dân đoàn chỗ ở, bất quá, mặc dù trên lý thuyết cũng có thể làm chỗ ở, nhưng vẫn là muốn ưu chúng tuyển ưu, chọn lựa một chỗ thích hợp nhất làm dân đoàn chỗ ở địa phương. Chu Bình An nghiên cứu cổ kim binh pháp cùng với trên dưới 5.000 năm chiến sử, tổng kết ra một chọn lựa chỗ ở tiêu chuẩn: sau lưng là núi, trước mặt là nước. Chú nước trên mặt đất, đầu tiên có thể giải quyết quân đội nguồn nước vấn đề, tiếp theo nước cũng có thể làm thiên nhiên phòng tuyến, phòng bị kẻ địch từ đối diện tới đánh lén. Chỗ ở giữa núi, đầu tiên núi lớn liền có thể làm tấm chắn thiên nhiên, tiếp theo có thể chiếm cứ vùng đồi núi điểm cao, vô luận là điều tra hay là nhìn xuống công kích kẻ địch cũng gồm có thiên nhiên ưu thế, ngoài ra dựa lưng vào núi lớn, một khi chiến sự bất lợi tắc có thể lui cư trong núi. Dựa theo tiêu chuẩn này, kết hợp Kim Sơn huyện tình huống thực tế, Chu Bình An phát hiện hai nơi thích hợp đóng trại vị trí tốt. Trong đó một chỗ cách xa thôn trấn, một chỗ khoảng cách thôn trấn vị trí vừa phải. Chu Bình An châm trước chốc lát, xác định mục tiêu, đưa tay chỉ khoảng cách thôn trấn vị trí vừa phải địa phương, đối Nhiệt Đài đại nhân nói đạo. Nhiệt Đài đại nhân, hạ quan cho là nơi này thích hợp làm đoàn luyện chỗ ở. Chu Bình An sở dĩ chọn lựa chỗ này làm chỗ ở, là bởi vì nơi đây khoảng cách thôn trấn vị trí vừa phải, đã không quá mức quấy rầy trăm họ, cũng có thể phương tiện dân đoàn từ thôn trấn lấy được tiếp liệu, hơn nữa nếu là có giặc Hoa xâm chiếm thôn trấn, dân đoàn cũng có thể lân cận cứu viện. Tử hậu vì sao chọn chúng nơi này làm chỗ ở a? Nhiệt Đài đại nhân hỏi. Chu Bình An đơn giản giải thích một phen, Nhiệt Đài đại nhân nghe xong, nhìn Chu Bình An gật đầu một cái. Tốt, vậy thì lấy tử hậu chọn chúng nơi đây. Đào Hoa Tập làm chỗ ở đi. Ta ngày hôm qua đi phủ đô đốc công cán, thuận tiện thỉnh giáo mấy vị tướng quân, bọn họ cho ra chỗ ở đề nghị cũng bao gồm Đào Hoa Tập. Ngoài ra, căn cứ Kim Sơn huyện huyện chí ghi lại, Ngụy Nguyên thời kỳ, nghịch tặc Vương Bảo Bảo cũng từng ở Đào Hoa Tập trú binh. Nguyên lai Nhiệt Đài đại nhân ngày hôm qua đặc biệt đi thỉnh giáo qua phủ đô đốc nhân sĩ chuyên nghiệp a, nói như thế, hôm nay quả nhiên là kiểm tra chính mình. Chu Bình An nghe vậy, trong lòng xác định, Nhiệt Đài đại nhân, việc này không nên chậm trễ, nếu chỗ ở đã định, hạ quan ngày mai liền lên đường đi trước Đào Hoa Tập. Chu Bình An chắp tay nói, không gấp không gấp, từ hậu hậu thiên lại lên đường đi trước Đào Hoa Tập không muộn. Nhiệt Đài đại nhân khoát tay một cái, không gấp, hậu thiên lại lên đường không muộn. Bây giờ Giang Nam loạn hoang ngày càng nghiêm trọng, còn không gấp sao? Chu Bình Văn nghe vậy, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Nhiệt Đài đại nhân, chẳng lẽ nói rõ ngày có chuyện quan trọng gì? Nhiệt Đài đại nhân nhìn thấu Chu Bình An nghi ngờ, khẽ nói. Bản quan nhận được thông báo, ngày mai Thánh Thượng bổ nhiệm chiết giang tuần án giám sát ngự sử sẽ phải đến ứng thiên, bọn ta cũng muốn đi trước nghênh đón, tử hậu cũng là không tốt vắng mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Thượng bổ nhiệm chiết giang tuần án giám sát ngự sử sẽ phải đến ứng thiên. Chu Bình An nghe vậy, trong nháy mắt rung một cái, mặc dù Nhiệt Đài đại nhân không có nói vị này tân nhiệm chiết giang tuần án ngự sử tên, nhưng là quen thuộc lịch sử, Chu Bình An lại làm sao lại không biết đâu, kháng hoa lịch sử nhân vật chính muốn đăng tràng. Hồ Tông Hiến, không sai, căn cứ lịch sử ghi chép, một năm này, Gia Tĩnh Đế bổ nhiệm Hồ Tông Hiến đảm nhiệm chiết giang tuần án giám sát ngự sử. Như vậy, Hồ Tông Hiến bắt đầu kháng hoa nhân vật chính đời sống. Kỳ thực chiết giang tuần án giám sát ngự sử cũng không phải là quan lớn gì, chức ngược lại, đây cũng chính là cái thất phẩm quan. Bất quá, mặc dù là thất phẩm quan, nhưng là hắn ngưu liền ngưu ở tuần án. Hai chữ bên trên, tuần án tắc thế thiên tử tuần thú, chỗ ấn phiên phục đại thần, phủ châu huyện quan chư khảo sát, dơ hạc càng chuyên, chuyện lớn tấu cắt, chuyện nhỏ quyết đoán. Có ý gì? Tuần án giám sát ngự sử là thế thiên tử tuần thú tự bố chính ti, đề hình án sát ti mấy tỉnh cấp tam phẩm trở xuống quan viên, bọn họ thành tích cùng mới có thể đều là do tuần án ngự sử khảo hạch. Đối với bố chính sứ, án sát sứ trở quan to tam phẩm cũng có khảo sát cùng tiến cử quyền lực, còn có thể ảnh hưởng tổng đốc cùng tổng binh võ tướng. Địa phương bên trên sự vụ, chuyện đại sự cần tấu lên triều đình, mời chỉ làm việc cho dù là quan to tam phẩm, chỉ cần tuần án ngự sử cầm chứng cứ tay cầm, cũng có thể trong giây phút để cho hắn bãi quan mang tội. Nếu như là chuyện nhỏ vậy, tuần án ngự sử có thể quyết đoán. Về phần chuyện lớn cùng chuyện nhỏ thế nào phân chia, ở Minh Triều cũng không quy định ghi rõ lớn nhỏ chuyện phạm vi, tuần án ngự sử có thể tự mình phán đoán. Quyền lực này cùng Khâm Sai đại thần so sánh, cũng không kém nhiều lắm. Có thể nói như vậy, tuần án giám sát ngự sử là một quan chức tuy nhỏ, nhưng là quyền lực cực lớn quan chức. Đây là Hồng Vũ Đại Đế thiết chí quan chức, hắn cố ý thiết chí một cái cấp bậc nhỏ quyền lực lớn quan chức, hạn chế tuần án ngự sử phẩm cấp, nhưng là cho này quyền lực thật to, tránh khỏi tuần án giám sát ngự sử trở thành quyền thần. Đây là Hồng Vũ Đại Đế thăng bằng chi đạo. Tuần án ngự sử đến, đối với Giang Chiết quan trường mà nói là một việc lớn, đối với Đề Hình Ti mà nói càng là chuyện lớn. Tuần án ngự sử quyền lực cùng Đề Hình Ti có đan chéo, hơn nữa căn cứ hiến cương cùng với năm gần đây phát triển diễn biến, tuần án ngự sử đã trên thực tế trở thành Đề Hình án sát ti phân tuần đạo lãnh đạo trực tiếp. Phân tuần đạo công việc muốn trực tiếp hướng tuần án ngự sử cặn kẽ hội báo, chờ đợi tuần án ngự sử ý kiến phúc đáp. Mặc dù Chu Bình An chấn chỉnh binh bị cũng không nói dẫn phân tuần đạo, nhưng cũng không tránh được bị tuần án ngự sử hạt chế. Tam phẩm trở xuống quan viên thành tích cùng mới có thể đều là do tuần án ngự sử khảo hạch tuần, bản thân bất quá là ngũ phẩm, tự nhiên không có ngoại lệ. Ấn ngự sử quan mới nhậm chức cân vớt bài TTV Đề Hình Ti trên dưới đương nhiên phải đi trước nghênh đón, tránh cho ngày sau bị làm khó dễ. Đa tạ nhiệt đài đại nhân nhắc nhở, hạ quan ngày mai nghênh đón tân nhiệm tuần án ngự sử nhậm chức, hậu thiên sáng sớm đi đào hoa tập. Chu Bình An chắp tay nói, từ hậu tân nhiệm Chiết Giang tuần án giám sát ngự sử tên Húy Hồ Tông Hiến. Nhiệt đài đại nhân giới thiệu sơ lược đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ngự sử chính là gia tĩnh 17 năm tiến sĩ, sau bị thụ quan vì Sơn Đông Thanh Châu phủ Ích Cũng huyện huyện lệnh, mặc cho đầy sau điều nhiệm dư diêu chi huyện, sau lấy ngự sử tuần án tuyên phủ, đại đồng chờ phía Bắc trọng trấn, chỉnh quân kỳ cố biên phòng, thành tích bị triều đình khen thưởng. Năm ngoái hồ ngự sử tuần án Hồ Quảng, đã bình định địa phương Miêu Man phản loạn, chiến công rõ rệt thẳng tới bên trên nghe. 10 ngày trước Thánh Thượng đặc biệt bổ nhiệm hồ ngự sử tuần án Chiết Giang. Đè xuống thông báo, ngày mai buổi sáng hồ ngự sử liền đến ứng thiên. Cho nên, sáng sớm ngày mai, chúng ta Đề Hình Ti trên dưới cùng nhau đi tới Quan Âm ngoài cửa trường đình hội hợp bố chính sứ thi chờ nha môn quan viên nghênh đón tân nhiệm tuần án ngự sử. Nhiệt đài đại nhân nói, Quan Âm cửa là ứng thiên ngoài quách nhất bắc cửa thành, Hồ Tông Hiến từ kinh thành chạy tới nhậm chức trước hết đến chính là Quan Âm cửa. Cho nên, nghênh đón Hồ Tông Hiến đến nhận chức từ Quan Âm nghênh tiếp ở cửa tiếp không thể thích hợp hơn. Cần tuân nhiệt đài chi mệnh, Chu Bình An chắp tay nói, cách chương.